Công tử đừng tú, chương 231, trước 10 điều kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giáo trường, Trường Bình quận vương còn chưa rơi xuống đất khán đài hậu phương. Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa ngơ ngác nhìn xem trên trận, bọn hắn biết rõ Lâm Tú đột phá, nhưng là không có dự liệu được. Đột phá sau hắn, lợi hại như vậy, chẳng phải là nói, đổi lại là các nàng ra sân. Cũng là giống như Trường Bình quận vương hạ tràng, khán đài phía trước. Mấy vị làm trọng tài cung phụng cuối cùng kịp phản ứng. Lớn tiếng hỏi, Trường Bình quận vương, người chịu thua chưa? Trường Bình quận vương là thổ chi dị thuật năng lực giả, phòng ngự của hắn không thể so địa giai võ giả yếu, liền xem như bị đánh như vậy, vậy còn có thể kiên trì một lát, sở dĩ bọn hắn thật cũng không có thể trực tiếp tuyên bố hắn thua. Bay ở không trung Trường Bình quận vương, chỉ cảm thấy hộ giáp lần lượt bị đánh nát. Mỗi lần đều có một đạo lực lượng khổng lồ truyền vào thân thể, để hắn ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản chạm đến không đến mặt đất, lại một lần bị đánh bay về sau, hắn chỉ có thể nhấc lên sau cùng khí lực, vô hạn. Biệt khuất nói, ta, nhận thua, phanh, Trường Bình quận vương cuối cùng rơi xuống đất, trong lòng của hắn, tràn đầy khuất nhục, vốn muốn cho Triệu Linh Quân, Tần Uyển, cùng Tiết Ngưng Nhi nhìn xem bọn hắn lựa chọn người là như thế nào phế vật. Hắn đã tính xong sẽ ở so tài bắt đầu ngay lập tức, liền đem Lâm Tú vùi vào trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt đất. Hắn sẽ đi qua dẫm lên đầu của hắn, hỏi hắn có nhận thua hay không. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại vũ nhục hắn phương thức, duy chỉ có không có nghĩ qua bay ở trên trời sượng mặt chính là hắn chính mình. Trường Bình quận vương từ dưới đất bò dậy, khập khiễng, yên lặng rời đi võ đài, vốn cho rằng mọi người sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, lại phát hiện căn bản không có người quan tâm hắn, tầm mắt mọi người đều ở đây. Trên người người nam nhân kia, cái này không chỉ có không để cho hắn có chỗ an ủi, ngược lại càng cảm thấy xỉ nhục, những này chú ý, những này vinh diệu, vốn phải là thuộc về hắn. Hắn hối hận rồi. Đây là hắn một lần cuối cùng tham gia thi đấu cơ hội, chỉ cần lại thắng một trận. Hắn liền có thể thu hoạch được thi đấu tư cách, bây giờ lại đã không có cơ hội. Hắn không có lưu lại quan chiến, vốn định chờ đến bẻ gãy nghiền nát đánh bại Lâm Tú về sau, xem thật kỹ một chút Triệu Linh Quân đám người biểu lộ, hiện tại tự nhiên cũng không có cái gì thể diện, xám xịt rời đi võ đài. Lâm Tú đi trở về khán đài lúc, cơ hồ tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Trường Bình quận vương tự rước lấy nhục, Lâm Tú cũng không có cho hắn mặt mũi, hắn hẳn là sẽ vĩnh viễn ghi nhớ một ngày này. Đồng dạng, cuộc tỷ thí này cũng là hắn chân chính tại chỗ có người trước mặt biểu hiện ra thực lực cơ hội, vì cho Tiết lão quốc công nhìn, cũng vì cho nhiều hơn người nhìn. Hắn muốn mọi người nhớ không chỉ là Triệu Linh Quân trượng phu, còn có Lâm Tú cái tên này. Đi ngang qua Trương thị huynh đệ bên cạnh, Trương Nhân đứng người lên, nói: "Ngươi rất mạnh, Trương Tín thua ngươi, một chút không oan, cho dù là không dùng năng lực, hắn vậy không phải là đối thủ của ngươi." Lâm Tú từ trong mắt của hắn thấy được công nhận, người này cho Lâm Tú cảm giác ngược lại là tốt hơn Trương Tam nhiều. Trương Nhân mở miệng lần nữa, tiếp tục nói: "Không hổ là Triệu Linh Quân, trượng phu." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú vừa mới đối với hắn thành lập kia một tia coi như không tệ cảm nhận, nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Lâm Tú yên lặng trở lại vị trí của mình. Hắn hôm qua rút đến chính là số 10. Hai ký, Minh Hà công chúa rút đến chính là số 13. Cuộc tỉ thí của hắn sau khi kết thúc, ngay sau đó là Minh Hà công chúa. Giang Ninh quận vương cùng nàng chạy tới trên giáo trường. Triệu Linh Âm dùng cánh tay đụng đụng Lâm Tú, hỏi: "Người võ đạo vậy đột phá địa giai, chuyện xảy ra khi nào?" Lâm Tú nói: "Ra ngoài tu hành thời điểm, cùng dị thuật một đợt đột phá." Triệu Linh Âm bờ môi giật giật, không biết nên nói cái gì. Dị thuật là địa giai, võ đạo cũng là địa giai, liền ngay cả tỷ tỷ cũng làm không được. Bất quá khi nàng nhớ tới, Lâm Tú vì thế chỗ trả giá cố gắng lúc, lại cảm thấy hết thảy đều đương nhiên rồi. Hắn thường xuyên trắng đêm tu hành, mỗi ngày chỉ ngủ chưa tới một canh giờ. Ai có thể làm đến như hắn dạng này liều mạng cùng vất vả? nàng mới đầu ngược lại là cùng Lâm Tú một đợt tu hành qua, sau này không biết thế nào liền ngủ mất, lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng, ngủ ở trên giường của mình, đồng dạng có loại cảm giác này, còn có Chi Ba Jin. Nàng cho là mình đối với tu hành, đã rất khắc khổ, thẳng đến nàng biết Lâm Tú. Nàng cái gọi là khắc khổ, vẫn còn so sánh không lên một nửa của hắn. Có lẽ, chỉ có dạng này người, mới xứng với Triệu Linh Quân đi. Lúc này, Lâm Tú lực chú ý, đều trên người Minh Hà công chúa. Nàng bằng bản sự rút được hoàng thất một vị khác quận vương, nếu như không phải một ngày trước đột phá, hôm nay nhất định sẽ bị đào thải, mà coi như tiến giai, nàng có thể thuận lợi tấn cấp, cũng không phải không có sơ hở nào. Mới vừa rồi bị Trường Bình quận vương phá hư mặt đất, đã bị một vị thổ hệ cung phụng tu chỉnh được rồi, nơi này không phải võ đạo viện lôi đài, các loại năng lực giả loạn chiến, mặt đất thường xuyên sẽ bị phá hư không còn hình dáng, võ đài chung quanh, có chuyên môn phụ trách vuông vức sân bãi cung phụng. Trên giáo trường, Giang Ninh quận vương nhìn xem Minh Hà công chúa, mỉm cười nói, Hoàng muội, ngươi vẫn là nhận thua đi, ta lo lắng một hồi làm bị thương ngươi, Minh Hà công chúa nói, xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Giang Ninh quận vương cười cười, mấy cái dây leo bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, muốn đưa nàng trực tiếp trói buộc chặt. Những này dây leo 10 phần cứng cỏi, một khi bị bọn chúng cuốn lấy, liền cũng không còn cách nào thoát thân. Lúc này, Minh Hà công chúa dưới chân, có hỏa diễm lan tràn mà ra, kia mấy mảnh dây leo nháy mắt liền biến thành hỏa xà, giãy giụa mấy lần về sau, liền sụp đổ tiêu tán. Giang Ninh quận vương hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, ngươi vậy địa giai, rồi, lấy huyền giai nguyên lực, là không thể nào trong nháy mắt thiêu hủy hắn lấy nguyên lực ngưng tụ mộc đằng. Minh Hà năng lực là lửa, vừa vặn khắc chế năng lực của hắn, nếu như tu vi của nàng gần giống như hắn, cuộc tỉ thí này liền biến vô cùng khó giải quyết. Trên khán đài, Triệu Linh Âm cũng có chút ngoài ý muốn, hỏi nàng là lúc nào đột phá. Lâm Tú nói, hôm qua. Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao ngươi biết? Lâm Tú nói, nàng đột phá thời điểm, Nga ngay tại bên người nàng, kia mấy khỏa nguyên tinh hay là ta cho nàng? Triệu Linh Âm giật mình nói, người đem những cái kia nguyên tinh đều cho nàng rồi. Lâm Tú giải thích nói, cũng không tính là cho đi, mỗi khỏa nguyên tinh coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như nàng 10 vạn lượng bạc, nàng hiện tại thiếu ta 40 vạn lượng bạc đâu. Nghe Lâm Tú nói như vậy, Triệu Linh Âm trong lòng có chút vui vẻ. Hắn cho nàng đồ vật thời điểm, cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua bạc sự tình, bất kể là sao băng chế tạo binh khí, nguyên tinh, vẫn là vô pháp dùng bạc cân. Nhắc tu hành cơ hội, nàng cùng Minh Hà công chúa không giống, bất quá nàng rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác điểm. Tần Uyển mới thiếu hắn 1 vạn lượng, liền đã không sai biệt lắm đem chính nàng đều bồi tiến vào, Minh Hà công chúa thiếu hắn 40 vạn lượng đâu, nàng muốn làm sao trả, đây cũng không phải là giặt quần áo nấu cơm có thể còn nổi. Rồi, Lâm Tú không biết Linh Âm đang giúp hắn lo lắng Minh Hà nợ nần, hắn một mực tại chú ý trên trận tình huống. Minh Hà công chúa sau lưng, ngưng tụ ra một đôi hỏa diễm chi dực, phiêu phù. Ở cao mấy trượng không trung, mà võ đài trên mặt đất, đã trở thành một cái biển lửa, vô số dây leo tại hỏa diễm. Bên trong giãy giụa, Giang Ninh quận vương năng lực, nhưng thật ra là có chút khó dây dưa. Lâm Tú cùng một hệ năng lực giả giao thủ qua, một khi bị những này dây leo cuốn lấy, nàng liền sẽ mất đi sức phản kháng. Những cái kia dây leo, lực lượng cực lớn, rất khó tránh thoát. Minh Hà công chúa hiển nhiên vậy ý thức được điểm này, cho nên nàng ngay từ đầu liền ngưng tụ ra 2 cánh, chiếm cứ điểm cao. Giang Ninh quận vương căn bản không làm gì được hắn, ngược lại bị ngọn lửa vây nhốt, chỉ có thể từng bước một rút lui, lại sau này một bước, liền muốn thối lui đến so tài khu vực ở ngoài. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Vừa rồi hắn còn đang vì Trường Bình quận vương tiếc hận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính hắn. Bên ngoài sân mấy tên cung phụng cũng có chút im lặng. 2 trận so tài, địa giai hạt giống đào thải 3 cái, trước kia cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua loại chuyện này. Một tên cung phụng nói, chuyện này, sợ rằng muốn hướng trong cung bẩm. Báo rồi, ngự thư phòng, Hạ Hoàng đang nhìn một bản tập tranh, Chu Cầm từ bên ngoài. Đi tới, nói, bệ hạ, võ đài bên kia truyền đến tin tức, công chúa điện hạ chiến. Thắng Giang Ninh quận vương, đã lấy được thi đấu tư cách. Hạ Hoàng khép lại tập tranh, trên mặt hiện ra tiếu dung, nói. Minh Hà Thiên, Phú, là tất cả hoàng tử công chúa bên trong cao nhất, không biết trẫm sinh thời. Có thể hay không thấy được nàng tiến vào thiên giai. Lúc này, Chu Cầm lại nói, còn có một việc, Lâm Tú đào thải Trường Bình, quận vương, tương tự lấy được thi đấu tư cách. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, hỏi, người nói Lâm Tú đánh bại Lý Huyền. Chu Cầm nói, không chỉ là đánh bại, Trường Bình quận vương trên tay hắn. Không hề có lực hoàn thủ, quả thực là vô cùng thê thảm. Hạ Hoàng thản nhiên nói, Lý Huyền tự rước lấy nhục, vậy chẳng trách người khác, bất quá, lần này tuy nói là Trường Bình quận vương tự tìm phiền phức, nhưng lần này đại hạ có 3 vị địa giai hạt giống bị đào thải, một mình hắn liền chiếm 2 cái, nếu như không phải đối Lâm Tú rất hiểu rõ, hắn có đầy đủ lý do hoài nghi, hắn là không nức khác phái tới nội ứng. Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, nói, bắt hắn cho trẫm gọi tới. Trên giáo trường, Lâm Tú ngay tại tìm kiếm năng lực, Chu Cầm bỗng nhiên xuất hiện, để hắn tiến cung một chuyến, nói là bệ hạ triệu kiến. Lâm Tú đành phải cùng hắn đi tới hoàng cung, đi vào ngự thư phòng, ôm quyền. Nói, tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, tức giận hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người địa giai vì cái gì không nói, sớm, người nếu là sớm chút nói, cũng không đến nỗi để chúng ta đại hạ thiên tài như thế bên trong hao tổn. Lâm Tú vô tội nói, bệ hạ, cái này không thể trách ta a, ta cũng là 2 ngày trước mới đột phá. Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, trẫm không quan tâm những chuyện đó, người là người đào thải, người để triều đình, để hoàng gia bị tổn thất thật lớn, trẫm cho phép đem người công chuộc tội. Lần thi đấu này, người nếu không phải có thể đoạt được thiên kiêu bảng trước 10, cũng không cần trở về gặp trẫm rồi. Lâm Tú trong lòng im lặng, rõ ràng là Trường Bình quận vương tự tìm, ngược lại quái ở trên người hắn rồi. Cẩu hoàng đế ngược lại là đánh một tay tính toán, hắn đây là nghĩ tay không bắt sói a. Tiết lão quốc công đều biết, để hắn tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, được dựng vào một cái tôn nữ, hắn cũng hầu như dựng vào chút gì, bằng không, Lâm Tú dựa vào cái gì bỏ công như vậy? Hắn vừa vặn có kiện sự tình muốn để hắn hỗ trợ. Hắn nhìn xem Hạ Hoàng, nói, bệ hạ, thần nếu như có thể tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, bệ hạ có thể đáp ứng không thần 2 chuyện. Hạ Hoàng cười lạnh nói, ngươi còn muốn cùng trẫm bàn điều kiện, nói một chút đi, trẫm trước nghe một chút nhìn. Lâm Tú nói, thần nghĩ lại để cho bệ hạ ban thưởng 2 lần cưới. Hạ Hoàng sững sờ, sau đó liền nhịn không được nói, lại tứ hôn, vẫn là 2 lần, trẫm đã cho ngươi ban cho 2 lần cưới, cũng làm cho lễ bộ ti giúp ngươi làm 2 lần hôn lễ, ngươi còn không thỏa mãn, trẫm có phải là được tại lễ bộ ti sáng tạo một bộ chuyên môn phụ trách hôn sự của ngươi? Lâm Tú nghiêm nghị nói, thần không dám có này yêu cầu xa vời, liền xem như bệ hạ không có đáp ứng thần, thần cũng sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ tài thi đấu bên trong cầm tới một tốt thứ tự, chỉ bất quá thi đấu thời điểm đại lục trừ quốc thiên kiêu tề tụ, thần cũng không có niềm tin quá lớn, bệ hạ tốt nhất vẫn là không cần đối thần ký thác hy vọng quá lớn. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, toàn lực ứng phó, toàn lực ứng phó cái quỷ, hắn còn không hiểu rõ Lâm Tú, không cho hắn điểm chỗ tốt, hắn là sẽ không nghiêm túc làm việc. Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, nói, nhiều nhất một lần. Lâm Tú lần nữa ôm quyền, nói, bệ hạ yên tâm, trừ quốc thiên kiêu lại như thế nào, còn có thời gian nửa năm, thần sẽ cố gắng tu hành, nghĩ đến cầm tới thứ 10 không phải việc khó, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, nói, 2 lần. Lâm Tú trịnh trọng nói, thần cố gắng nữa cố gắng, tiến vào trước 5, hẳn không phải là vấn đề. Hạ Hoàng lần nữa trầm mặc, hỏi, 3 lần. Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi, đệ nhất rất không có khả năng, hàng thứ 2 sao? Mạch suy nghĩ không quá thuận, hôm nay canh thứ hai muốn muộn một chút. Cách chương.